đế quốc bại gia tử. Chương 1605, hắn làm được, hơn nữa đi xa hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ca, từng nhóm mấy tên lính võ trang đầy đủ vào ở Thọ Xuân. Nhanh chóng chiếm cứ mỗi cái đường phố đường giao thông quan trọng. Nghiêm phòng canh giữ, Vương Khang đại quân căn bản cũng chưa có gặp phải thành kích thước chống đỡ. Rất dễ dàng liền tiến vào Thọ Xuân. Phân ra binh lực đi trọng yếu đường phố, tiếp quản phòng thủ thành. Mà bên kia, Vương Khang tự mình dẫn đại bộ giết hướng Hoàng Cung. Giống vậy, cũng không có gặp phải dáng dấp giống như chống đỡ. Coi như là có, cũng không thể ngăn trở. Cửa cung, trực tiếp bị đụng phá vỡ. Đây là cũng gặp phải chống đỡ. Là Hoàng Cung lính cấm vệ. Những binh lính này cũng là tuyệt đối tinh nhuệ. Làm người hài lòng quá ít. Ở tuyệt đối binh lực nghiền ép thái độ hạ, căn bản là châu chấu đá xe. Chỉ như vậy đại quân sát nhập vào Hoàng Cung. Vương Khang một người một ngựa. Hắn biết, hôm nay chính là nghi thức cử hành ngày. Hiện tại cũng đã bắt đầu rồi. Hắn nhất định phải vào lúc này giết đi vào, ngăn cản nghi thức tiến hành. Hắn tin tưởng Tạ Uyển Oánh cũng nghĩ như vậy. Cùng nghi thức kết thúc lại tới, có lẽ kết quả là giống nhau, nhưng ý nghĩa hoàn toàn không cùng. Giết, giết, nhiều quân đội tràn vào. Trong Hoàng Cung lính cấm vệ hai quả đấm khó đỡ bốn tay. Huống chi, Vương Khang dưới quyền há lại là hạng người bình thường. Cửa cung thất thủ, quá và đạo thất thủ. Càng ngày càng nhiều đại quân tràn vào. Cái loại này động tĩnh căn bản là không cách nào che giấu. Hoàng Cung tường hòa bị đánh vỡ. Dưới tình huống này, cho dù là thiệp tại hạng Lâm Thiên uy nghiêm mà không dám dậy hỗn loạn cung nữ thái giám, vậy cũng không để ý cái khác, mà đang kinh hoàng hét lên. Tất cả tại chỗ triều thần bách quan cũng đều lập tức hoảng loạn. Mắt thấy địch quân giết vào, một cái cả người là màu lính cấm vệ quân lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Bệ hạ, địch quân công phá Hoàng Cung, đã hướng bên này giết. Hắn lời còn chưa nói hết, liền trở đổ xuống đất. Đã là chết, bảo vệ bệ hạ, bảo vệ bệ hạ. Chung quanh có người lập tức hô to. Tại chỗ lính cấm vệ lập tức xuống nấc thang, xếp thành dài xếp rút vũ khí ra, chuẩn bị sau cùng cố thủ. Ha ha, đại sở mất, quảng cáo, đại sở mất. Có người hô to, ngã nhào trên đất, bi thương không tiếng động. Nguyện tại đại sở cùng chết sống. Có người thẳng vọt tới trước nhất phương. Đại sở mất, ta tim chết, bệ hạ, bệ hạ. Có người kêu khóc một đầu đụng phải quảng trường bên cạnh long trụ. Một lòng muốn chết, càng nhiều người hơn là kinh hoàng thất thố. Chạy lên bậc cấp, hoặc là chạy tứ tán. Lễ quan nhạc sĩ, vậy như chim muôn bay tán ra. Cung nữ thái giám phát ra nhọn sợ hãi kêu. Toàn bộ tình cảnh một phiến hỗn loạn, không cách nào hình dạng. Xem ra, là tới kịp. Tạ Uyển Oánh nhẹ giọng vừa nói, trong thanh âm tràn đầy vui thích, nàng nhìn về phía quảng trường một bên kia, cửa cung phương hướng, đã có rất nhiều binh lính đánh tới, vẻ đẹp của nàng mâu ở trong nháy mắt thả ra vô tận thần thái. Nàng nhìn thấy, vậy trước nhất phương cưỡi tuấn mã, ăn mặc áo giáp người, xem được không chân thiết, nhưng nàng có thể xác định, đó chính là Vương Khang, hắn tới. Hắn mang đại quân đánh tới, là như vậy oai hùng bất phàm, đã rất nhiều năm cũng không có thấy, để cho nàng cũng cảm giác có chút khẩn trương. Nài con chạy loạn, đây là loại cảm giác gì? Ta không đi, ta lại cũng không đi. Trước kia ta là thái thượng giáo mà sống, hiện tại ta muốn vì mình còn sống. Tạ Uyển Oánh xuống quyết tâm, mà hạng Lâm Thiên sắc mặt cũng ở đây trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Vội hối hả, vẫn là chậm một bước. Tại sao sẽ như vậy? Hắn biết có cơ vô thường duyên cớ. Hắn phụ trách phòng thủ thành. Nhưng mượn cơ hội mà chạy. Thả kẻ địch tùy tiện công vào. Vì vậy mới sẽ nhanh như vậy. Nhìn trước mắt cảnh tượng. Nguyên bản vui mừng phồn hoa sân. Ở trong nháy mắt đổi được hỗn loạn không chịu nổi. Vậy trang sức bó hoa bị người dẫm ở dưới chân. Cánh hoa tán lạc. Thảm đỏ cũng giống như mất đi vui mừng mùi vị, mà trở thành màu máu. Sầm uất ngay tức thì hạ màn. Thật ra thì hắn mong muốn không nhiều. Hắn chỉ là muốn một chàng sau cùng sầm uất, tới kết thúc hắn sinh mạng, kết thúc hắn vương triều. Hắn đã đón nhận thất bại, có thể sầm uất nhưng chỉ duy trì rất ngắn thời gian. Hạng Lâm Thiên khí lực thật giống như trong nháy mắt bị quất sạch sẽ. Tựa như đều có chút đứng không vững. Vào giờ khắc này, hắn có một cái ý niệm mãnh liệt. Hắn muốn xem Vương Khang là hình dáng gì. Cùng Vương Khang giao chiến lâu như vậy tới nay, danh tự này vô số lần xuất hiện ở đóng kín một cái phong trong chiến báo. Rốt cuộc là hạng người gì, có thể đem đại sở cái này như vậy khổng lồ vương triều tiêu diệt. Cái ý niệm này, thậm chí đã vượt qua bên cạnh hắn Tạ Uyển Oánh. Không trọng yếu, cũng không trọng yếu. Hạng Lâm Thiên vào giờ khắc này, phản mà bình tĩnh lại. Thật ra thì thật đến muốn kết thúc thời khắc, tiếp thụ cũng không có như vậy khó khăn. Hắn sửa sang lại áo quần, hông rất thẳng tắp, mặt mũi bình tĩnh lại, trang nghiêm thêm nghiêm túc, tràn đầy đế vương uy nghiêm. Như vậy cùng bẩm sinh tới hoàng giả hơi thở, tràn ngập toàn thân. Hắn đi về phía trước mấy bước, đi tới cao nhất nấc thang chỗ, mắt nhìn xuống phía dưới. Giờ khắc này, hắn không phải một cái mất nước quân, mà là một cái người thắng. Phảng phất là có cảm ứng vậy, Vương Khang thấy được cách đó không xa đạo thân ảnh kia. Sở Hoàng, Hạng Lâm Thiên, Vương Khang nhẹ giọng líu díu. Hắn kéo dây cương làm cho chiến mã bước chân chậm lại. Hắn sau lưng, đi theo tối om om một mảnh đại quân trực áp liền tới đây. Quảng cáo, chỉ như vậy bình tĩnh đi về phía trước. Khí thế quá lớn, đè được tất cả mọi người đều không thở nổi. Những cái kia nguyên bản chạy tứ tán triều thần quan viên, cung nữ thái giám, vậy vào giờ khắc này, không dám động, không biết là nguyên nhân gì, hoặc giả là một loại tới từ nội tâm sợ hãi. Trốn vừa có thể trốn tới chỗ nào, bọn họ buông tha, chờ sau cùng kết quả. Còn có số lượng không nhiều lính cấm vệ, nắm chặt vũ khí trong tay, mà theo bản năng lui về phía sau trước. Mà mới vừa rồi những cái kia hô to cùng đại sở cùng chết sống triều thần, đều nín thở mà đợi, không dám nói hơn một câu. Nam Bắc hai phía, nói chính xác là hai người, lẫn nhau đối mặt, chia nhỏ hai phía, chứ cái này hai người lấy là, những người khác thật giống như hoàn toàn có thể coi thường như nhau. Đây là một loại cảm giác gì? Ai cũng không nói rõ ràng. Tạ Uyển Oánh tim đập được cực nhanh. Ở nàng trong mắt, những người khác cũng không tồn tại. Chỉ còn lại vậy một bóng người. Cách rất gần, cũng có thể thấy rõ. Khi đó hắn còn có chút non nớt, mà hiện tại càng thành thục hơn. Như vậy tản mát ra khí thế, mặc dù vô hình, nhưng có thể cảm giác được vô cùng là thật cát. Hắn đã là tiếng chấn động đại lục nhân vật, đã đứng ở đại lục chóp đỉnh nhất. Cho dù là cường đại sở quốc, vậy diệt tại tay hắn. Tạ Uyển Oánh không khỏi phải nghĩ dậy. Khi đó nàng đối hắn sách lên, chỉ cần hắn nguyện ý là thái thượng giáo dốc sức, hắn liền có thể có được thái thượng giáo trợ giúp, có thể có quyền thế, nổi danh đại lục. Hắn nói, ta không cần ai trợ giúp, những thứ này chính ta liền có thể làm được. Hiển nhiên, hắn làm được, hơn nữa đi được xa hơn. Trong chốc lát, Tạ Uyển Oánh không khỏi được có chút ngây dại. Cùng lúc đó, trong sân bầu không khí khẩn trương tràn ngập, gần, cách được càng gần, lập tức phải giao thủ. Mà vào lúc này, Hạng Lâm Thiên đột nhiên mở miệng, toàn tất cả lui ra. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.